Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, ăn ta lão Lục một gậy. Ta là gia đình này người, Tôn Du nhàn nhạt cười nói, những năm này Trường Cư Huyền Thiên Phủ cao vị, coi như mặt mang nụ cười nói chuyện trên thân đều sẽ tự nhiên mà vậy tản mát ra khí thế bức người. Thật sao? Vì cái gì ta chưa từng gặp ngươi? Ta trước kia không ở nơi này. Ta là Tôn Duyệt ca ca. Ngươi đây, ngươi cùng Tôn Duyệt rất quen à? Bạch Tố suy nghĩ nghĩ, nhàn nhạt lắc đầu. Không quen, chúng ta chỉ là ở tại một cái viện bên trong. Một cái người xa lạ mở ra nhà hàng xóm cửa. Ta mới lên tiếng hỏi một cái. Nếu như ta là tặc nhân, ta làm sao sẽ có trong nhà chìa khóa? Tôn Du cử đi nhấc tay bên trong chìa khóa, nhưng không có lại tiến Tôn Duyệt phòng. Hiện tại hắn đối với Bạch Tố càng có hứng thú. Ngươi là Tôn Duyệt đề cập tới Bạch Tố cô nương à? Bạch Tố cô nương là nơi nào người? Nghe Tôn Duyệt nói một mình ngươi ở đây, một tháng cũng không có thân hữu sang đây xem nhìn. Giống ngươi tuổi như vậy nhẹ nhàng, một người bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Tại bây giờ Huyền Thiên Phủ trì hạ, đại vũ bách tính một người bên ngoài còn gặp nguy hiểm câu chuyện. Nói cũng đúng, đối với đại vũ bách tính đến nói tự nhiên là gối cao không lo. Bất quá, nguyên bản Tôn Du dự định đi thẳng vào vấn đề thời điểm. Đột nhiên dừng lại lời nói, sau lưng từ ngõ hẻm khẩu, đi ra mười mấy người. Toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy sát khí cả người cơ bắp. Hiển nhiên là tới bất thiện. Các ngươi là ai? Muốn tìm ai? Tôn Du nhàn nhạt hỏi. Mười mấy người không có mắt nhìn thẳng Tôn Du, mà là đưa ánh mắt dồn dập dừng lại tại Tôn Du cô gái trước mặt trên thân. Bạch Dạ Tư Hoa, thật là để chúng ta dễ tìm a. Nghe được cái này lời nói, Bạch Dạ Tư Hoa sắc mặt nháy mắt trở nên nhợt nhạt. Mười mấy người cũng là không nói lời gì. Từ bốn phương tám hướng hướng Tư Hoa đánh tới. Oanh, một đạo khí lãng càn quét. Phóng tới Tư Hoa mười mấy người nháy mắt bay ngược mà đi. Sau khi rơi xuống đất, mười mấy người lông tóc không thương. Chỉ là lần này, tất cả mọi người đều lần nữa chú ý tới thường thường không có gì lạ Tôn Du. Nhìn nhầm, nghĩ không ra lại có cao thủ như thế ở đây. Ta nhìn vị tiên sinh này có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Mười mấy người tản ra, từ phía sau chậm rãi đi ra một cái cởi trần nam tử to con. Ngươi đem kính mắt lấy ra. Đối phương đối với Tôn Du quát, ta giống như cũng đã gặp ngươi. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, các hạ hẳn là Tu La bộ tộc vương. Tu La Vương, Tôn Du tâm nháy mắt lộp bộp một cái chìm đến đáy cốc. Tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, như thiểm điện bóp nát ngọc trong tay phù. Ngươi biết ta, ta nhận ra, ngươi thiếp dâu ria, còn mang theo kính dâm. Ngươi chân thực thân phận là Lan Châu Huyền Thiên Phủ cao tầng. Năm đó ở Sở Châu, có lục xanh dưới cờ sáu đại kim cương danh xưng ngàn dặm truy tung Tôn Du. Không tệ, ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Mặc dù ngươi bản lĩnh không ra thế nào, nhưng tựa hồ rất thụ lục xanh coi trọng. Vừa vặn trước hết giết một cái ngươi sát sát lục xanh ngạo khí. Vạn kiếm quyết, đột nhiên, Tôn Du không hề có điềm báo trước quát lên một tiếng lớn. Trong chớp mắt, vô số kiếm khí từ Tôn Du quanh thân bắn ra, mỗi một đạo kiếm khí như sát na phương hoa lưu tinh lướt qua. Đột nhiên xuất hiện công kích để Tu La Vương đều nhất thời ở giữa không kịp phản ứng. Lục xanh mang qua nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Tôn Du đem tiên hạ thủ vi cường đầu này chuẩn tắc quán triệt vô cùng triệt đề. Có lẽ là Tôn Du sức chiến đấu một mực là cái này trong sáu người hạng chót đi. Nhìn xem lục xanh mang qua những này người. Chi Chu siêu phàm chi cảnh, Lư Kiếm siêu phàm chi cảnh, Phùng Kiến siêu phàm chi cảnh, cái anh Tiêm Vân đều là siêu phàm chi cảnh, liền liền nhân tài mới nổi Tiểu Nam chờ chút cũng đều là siêu phàm chi cảnh, nhưng chỉ có hắn Tôn Du kẹt tại đạo cảnh hậu kỳ rất lâu, mà lại Tôn Du chính mình rõ ràng hắn đời này đột phá siêu phàm cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ hắn không thể giống Lư Kiếm bọn họ như thế tùy hứng, trong khi xuất thủ còn muốn đạo một tiếng xem kiếm muốn chết. Hắn đối mặt cường địch chỉ có xuất thủ, bình thường đánh lại đánh không lại, sở dĩ chỉ có thể dựa vào đoạt công tới tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Suy suy suy, một đám tụ lại tại Tu La Vương thủ hạ bên người, nháy mắt trải qua kiếm khí tuôn ra. Gọ dừa, dù là không kịp nhìn chiến cuộc cũng phải biết tử thương thảm trọng. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Du nháy mắt nguyên địa rút lui, một bả nhấc lên Bạch Tố hướng lên bầu trời tránh đi. Tôn Du có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ có khinh công. Có thể vì chính mình cầu được một chút hy vọng sống đêm chỉ có khinh công. Nhưng Lục Xanh chưa nói với hắn, tại siêu phàm nhập thánh về sau, khinh công đã bước lên hoàn toàn mới bậc thềm. Kia là á không gian cùng không gian lĩnh vực. Bình thường khinh công dù là lại nhanh, tại có thể không gian chuyển vị thân pháp trước mặt đều như tờ giấy giống nhau không chịu nổi một kích. Phốp, Tôn Du đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô lực từ không trung rơi xuống. Rơi xuống Tôn Du trong tay ong ong nổ vang, phảng phất thế giới cũng bắt đầu trở nên chậm chạp đứng lên. Ta còn chưa bắt đầu chơi đâu, cũng không thể để ngươi chạy. Tiểu tử ngươi cũng quá xấu, đánh lén liền đánh lén đi, chào hỏi cũng không đánh. Muốn chào hỏi còn có thể gọi đánh lén à? Tôn Du đáy lòng chửi bậy, trước phế võ công của ngươi, chúng ta đang từ từ chơi. Oanh, đang Tu La Vương xuất thủ nháy mắt, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn tại Tu La Vương cùng Tôn Du ở giữa nổ tung. Đá vụn kích xạ, khói đặc dâng lên, Tu La Vương biến sắc, ngưng trọng nhìn xem khói đặc. Khói đặc dần dần tán đi, một cây hai đầu bao vây lấy kim cô gậy sắt thẳng tắp cắm ở Tu La Vương trước mặt. Lục Xanh, Tu La Vương trầm giọng quát, một thân ảnh từ hư không bên trong chậm rãi rơi xuống. Lẳng lặng đứng tại kim cô bổng một mặt, gác tay mà đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dường như cách một thế hệ Tu La Vương. Đã lâu không gặp, ngươi còn chưa có chết à? Tu La Vương biến sắc, vội vàng nhìn về phía Lục Xanh bên người, nhìn xem Lục Xanh bên người không có một ai, treo lên tâm lập tức liền để xuống. Cũng thế, bộ phi yên muốn trông giữ hải giới phong cấm, bình thường là sẽ không rời đi, không sẽ rời đi lại không có nghĩa là không thể rời đi. Vạn nhất bộ phi yên tới, vậy Tu La Vương liền liền chạy đều không cần thiết chạy. Tốt theo hiện tại tới chỉ là Lục Xanh. Đối với Lục Xanh ấn tượng, Tu La Vương còn ngừng bại tướng dưới tay Lưu tại phương diện bên trên. Năm đó ở Phượng Hoàng Sơn, nếu không phải Phượng Hoàng Lưu lại chuẩn bị ở sau, Lục Xanh năm đó liền đã bị chính mình đánh chết. Bại tướng dưới tay, tự nhiên không đáng để lo. Mặc dù không rõ ràng Lục Xanh là ở đâu ra tự tin như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình. Ngươi cũng chưa chết, ta há có thể đi chết. Coi như ta muốn chết, cũng phải tại trước khi chết trước ngoại trừ ngươi cái này tai họa lại nói. Tôn Du, bảo vệ tốt nàng, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh thân hình lóe lên xuất hiện trên mặt đất, một tay quơ lấy kim cô bổng. Con người nhan sắc nháy mắt hóa là kim sắc. Tu La Vương nhìn bổng, hô, cuồng phong gào thét, chỉ có tự mình đứng trước một côn này uy thế người mới có thể minh bạch một côn này oanh đáng sợ. Hơn áp bách, trước đó khinh thị, tại Lục Xanh một gậy vung tới một nháy mắt tan thành mây khói. Lưu dưới đáy lòng lại là thật sâu kinh hãi cùng nồng đậm sợ hãi. Không, không có khả năng, chỉ là 3 năm, mới chỉ là 3 năm a. người lục xanh làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Làm sao có thể cũng bước lên thần lĩnh vực? Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tu La bộ tộc dù sao cũng là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Nháy mắt, Tu La Vương thân hình nhanh lùi lại. Một côn này uy lực tuyệt, không phải tùy ý có thể ngăn cản. Tránh trước lại nói, oanh, kim cô bổng đảo qua, vẻn vẹn quét ngang ra côn gió, liền để đi theo Tu La Vương mà đến. May mắn tránh thoát Tôn Du vạn kiếm quyết đánh giết Tu La tộc người phi hôi yên diệt. Tu La Vương cao cao xông lên thiên không, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lục xanh cái này một cái côn kích. Nghĩ mà sợ sau khi nháy mắt tiến vào hoàn toàn hình thái chiến đấu. Sáu cánh tay nhô ra, mỗi một cánh tay phía trên đều cầm một kiện chiếu lấp lánh. Tản ra tiên vận khí tức thần khí, chẳng trách mình đến Tây Ninh Thành trước đó luôn luôn hẹp hòi keo kiệt, chủ nhân dĩ nhiên lần đầu tiên cho một bộ thần khí sáu trang. Đao kiếm thuẫn thương búa chùy, giống như chỉ cần có thể cần dùng đến, tất cả đều cho Tu La Vương trang bị một bộ. Nguyên lai chủ nhân đã sớm biết lục xanh đã xưa đâu bằng nay. Chủ nhân, ngươi đây là liền ta đều bán a? Tu La Vương nghĩ đến đây, trong lòng bi phẫn nhất thời, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu gào, quanh thân huyết hải cuồn cuộn, hóa làm hỏa diễm bốc lên mà ra. Bầu trời nháy mắt bị mây đen che đậy, vô số điện quang chớp động. Trên mặt đất lục xanh đạm mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, đem kim cô bổng vác lên vai, một mặt lãnh khốc nhìn qua Tu La Vương. Lúc này mới giống điểm bộ dáng đạt được kim cô bổng 3 năm, mà 3 năm qua lại còn không tới kịp dẫn theo kim cô bổng đánh qua người. Sở dĩ lục xanh không biết kim cô bổng tại tay, dĩ nhiên có thể khiến người ta dâng lên như thế cuồn cuộn chiến ý. Khi nắm lấy kim cô bổng sát na, quanh thân huyết dịch đều nháy mắt sôi trào lên. Cái kia loại phóng nhãn thiên hạ, bỏ ta lấy ai tâm thái bạo dạp. Dùng kiếp trước một loại thuyết pháp, chính là ở đây trạng thái dưới cũng dám cưỡi xe đạp bên trên cao tốc đừng hách lớn. Khó trách năm đó Tôn Ngộ không dám đại náo thiên cung. Kim cô bổng tại tay lão tử chính là Tề Thiên Đại Thánh. Không đúng, chính là Thiên Vương lão tử. Sở dĩ, lục xanh trong mắt hàn mang nổ bắn ra, dưới chân đại địa nháy mắt nổ tung một đoàn bụi mù. To lớn cái hố xuất hiện tại lục xanh dưới chân, thân hình nháy mắt phóng hướng thiên không Tu La Vương, một côn hung hăng hướng Tu La Vương chán đánh xuống. Lại tới, lại là loại cảm giác này. Lại là cái này loại phảng phất để người hít thở không thông khủng bố uy áp. Trước đó đã thể nghiệm qua một lần, Tu La Vương còn tưởng rằng là chính mình không có tiến vào trạng thái chiến đấu mà cảm giác sai lầm. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này một lần nữa đánh tới, tuyệt đối không phải là ảo giác. Càng kinh khủng chính là, uy thế như vậy dĩ nhiên mang theo thiên đạo khóa chặt. Coi như muốn thong dong tránh né đều khó mà làm được. Lục xanh cây gậy tới cực nhanh, Tu La Vương chỉ có thể giơ lên Xâm La Thuẫn để ngăn cản. Oanh, Xâm La Thuẫn bị kim cô bổng hung hăng đánh trúng, Tu La Vương thân thể nháy mắt bay ngược mà đi. Mặc dù Xâm La Thuẫn thành công chặn lục xanh tuyệt sát một côn, nhưng Xâm La Thuẫn cũng tại Tu La Vương bay ngược mà đi đồng thời tại không trung giải thể. Có gì đó quái lạ, lục xanh cây gậy tuyệt đối có gì đó quái lạ. Xâm La Thuẫn thế nhưng là thần khí a, đây chính là có thần lực gia trì, có kèm theo pháp tắc chi lực thần khí. Dĩ nhiên một gậy liền bị đánh nát rồi. Cái này cây côn đến cùng là thứ đồ gì? Một côn xuống dưới không có đánh chết mục tiêu cứ thế từ bỏ, hiển nhiên không phải lục xanh phong. Cách, lục xanh thân hình nháy mắt hướng Tu La Vương phóng đi. Cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại Tu La Vương dưới thân đều nhanh song song. Ta đánh, đáng chết, Tu La Vương sắc mặt đại biến, vội vàng dùng lưu tinh chùy ngăn cản lục xanh công kích. Thấy thế nào, lưu tinh chùy cường độ cần phải tại xâm la thuẫn phía trên. Oanh, Tu La Vương thân hình lần nữa bay lên cao hơn bầu trời. Mà càng làm Tu La Vương hoảng sợ là, lưu tinh chùy cũng đang bay ngược mà đi trên đường nhanh chóng bị phân giải hóa thành cho bụi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ